ai yêu ai, chương 96, Xuân Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Nguyên Đế bưng lên tranh khắc bản, bình tĩnh mở miệng, nếu là không gặp phu nhân, chấm vĩnh viễn tưởng tượng không đến chính mình còn có thể như thế gần gũi thưởng thức nó, nội tâm nhưng không có chút sợ hãi cùng tuyệt vọng ngờ chấm tối hăng hái thời khắc ở chấm đem toàn bộ Trung Nguyên dẫm nát dưới chân ngày nào đó, Thái Hậu đó là cầm này bức họa, một mặt chỉ điểm một mặt tường thuật chấm sinh ra khi cảnh tượng. Quan Tố Y huyệt Thái Dương bắt đầu nở, gần như có thể thiết thân cảm nhận được kia hủy thiên diệt địa cảm giác. Đối với một cái từ nhỏ bị vứt bỏ đứa nhỏ mà nói, không có gì sự hội so với tìm căn đi tìm nguồn gốc quan trọng hơn, nếu cả đời cũng không hiểu rõ cũng là thôi, lại ở vốn nên vinh dự nhất ngày nào đó đột nhiên sốc lên huyết đầm đìa thực tướng, này lực đánh vào giống như cho theo đám mây ngã xuống vực sâu, này lực phá hoại không thua gì sóng thần núi lở. Hắn sở mong được theo đuổi, thậm chí sở tín ngưỡng tất cả, đều đã ở trong khoảnh khắc bị phá hủy, nếu ý chí không kiên giả, sợ là hội tại chỗ điên mất. Quan Tố Y không biết hắn khi đó là như thế nào cử tới được, lại có thể tưởng tượng này 1400 nhiều ngày ngày đêm đêm, hắn đều ở gặp như thế nào dày vò. Nhưng mà chẳng sợ thống khổ như vậy tuyệt vọng, hắn cũng luyến tiếc thiêu hủy này bức họa, có thể thấy được đối chưa từng gặp mặt mẫu thân ôm ấp như thế nào thật lớn áy náy cùng tưởng niệm. Hắn là không phải nghĩ đến đem này bức họa lưu trữ, vĩnh viễn dùng để tra tấn chính mình, có thể rửa sạch giết chết mẫu thân đắc tội nghiệt. Nguyên lai nhìn qua như vậy cường đại nam nhân, nội tâm lại che giấu như vậy một khối hư thối phá hội miệng vết thương, nhưng hắn cũng không nghĩ trị liệu, ngược lại một đao hướng càng sâu chỗ lấy đi. Nhân tinh thần không phải vô hạn cường đại, tương phản còn có thể theo tuổi tăng trưởng từ từ bạc nhược, nếu sở hữu kiên cường đều hao hết, luôn luôn một đao hội đâm thủng trái tim. Quan Tố Y nhắm mắt lại, hung hăng đem mãnh liệt mà đến nước mắt áp chế đi, nàng không có tư cách vì cái này nam nhân khóc, ngay cả chính hắn cũng không được, bởi vì này tất cả đều là giả. Là một cái nói dối như cuội, sự thật thực tướng thật có chút huyết tinh, lại một chút cũng không tàn khốc, tương phản còn sũng nước nồng đậm tình yêu cùng chờ mong. Nàng miễn cưỡng duy trì vững vàng ngữ điệu, hoàng thượng hẳn là đã muốn đoán được mà, ngài mẫu thân trong tay sở dĩ cầm đao, không phải vì phản kháng, lại càng không là vì giết chết ngài. Nàng lúc ấy khó sinh, lại không có người canh giữ ở bên cạnh, vì bảo trụ ngài tánh mạng, chỉ có thể chính mình hoa khai chính mình cái bụng đem ngài lấy ra. Sợ hãi tộc nhân không thể đúng lúc tìm được ngài, nàng mới cắt vỡ cổ tay, dùng chính mình máu tươi đúc nuôi nấng. Nàng bình tĩnh nhìn ở trước mặt mình triển lộ ra yếu ớt tư thái đế vương, gằn từng chữ. Cho nên ngài chưa bao giờ là La Sát, càng không có thí mẫu, mà là nàng dùng tánh mạng đổi hồi bảo bối. Ngài chẳng những không phải không có người muốn đứa nhỏ, tương phản, ngài sinh ra thừa tái so với bất luận kẻ nào còn muốn rất nặng tình thương của mẹ cùng hy vọng. Bởi vì nàng trên trời có linh, luôn luôn tại ngài bên cạnh thủ hộ, cho nên ngài tài năng tại kia dạng gian nan trong hoàn cảnh chữ hàng lại đây, thả còn lần lượt hóa hiểm vi di chung tới đăng đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, xem ở của nàng phân thượng, ngày sau chớ nên tùy ý thương tổn tới mình, ngài hiện tại là đại ngụy quốc quân, thiên hạ cộng chủ, ngài tánh mạng sớm đã không phải ngài một người. Thánh Nguyên Đế bị nàng này lời nói ấm toàn thân đều ở nóng lên, rất nặng tâm phòng như trước cứng rắn, lại vì nàng một mình rộng mở một tia khe hở, đem chi thật cẩn thận nhét vào, hoặc đặt ở đầu quả tim thượng, hoặc giấu ở trong tâm khảm, trừ mình ra, không cho phép bất luận kẻ nào đụng chạm. Hắn cùng với nàng 10 ngón tương khấu, nóng bỏng nói. Lời này nói được đúng vậy, chấm tánh mạng sớm đã không phải chấm, mà là phu nhân. Nếu không có phu nhân, chấm vĩnh viễn sẽ không phát hiện thực tướng. Mổ bụng lấy con thu được mật báo ngày đó, hắn lặp lại nhấm nuốt này 4 chữ thực tướng liền giống như một đạo kinh lôi, ở trong đầu ầm ầm nổ vang, ngay sau đó sở hữu tất cả đều rộng mở trong sáng. Lại đi xem Thái Hậu hao tổn tâm cơ vẽ bức tranh, hắn vẫn chưa cảm nhận được chút áy náy nan an, hoặc sợ hãi tuyệt vọng, thầm nghĩ vì mình mẫu thân hào hào khóc một hồi. Nàng định là trên thế giới tối dũng cảm, vĩ đại nhất mẫu thân. Chính như phu nhân là trên thế giới tối kiên cường, thông tuệ nhất phu nhân. Hắn rốt cuộc hoàn toàn tiêu tan, cũng coi đây là ngạo. Hắn không hề do dự mà có nên hay không tới gần phu nhân, mà là lập tức đuổi tới bên người nàng, hướng nàng cho thấy thân phận. Hắn là Hốt Tô Lực Nhã con trai Hốt Nạp Nhĩ, cũng đại ngụy quân chủ Hoắc Khánh Chiết, hắn đều không phải là ác quỷ, làm sao tu giấu giếm. Quan Tố Y cũng không có thể lý giải hắn mãnh liệt mênh mông cảm tình, truyền tục trải tóc vội la lên. Thỉnh hoàng thượng chớ để nói những lời này, ngài mệnh thần phụ nếu không khởi, lại càng không dám muốn. Ký đã đối diện hướng tiêu tan, xin hãy ngài chạy nhanh mặc xong quần áo thành sao. Thánh Nguyên Đế thấy nàng trên mặt hình như có xấu hổ ý, mặc dù cảm thấy thực đáng yêu, nhưng cũng không đành lòng đùa quá mức, một mặt mặc y bào một mặt bộc bạch nói. phu nhân không cần xem chính mình, đối trẫm mà nói, ngài là thế gian độc nhất vô nhị chân bảo. Trẫm sở dĩ tranh đoạt thiên hạ ước nguyện ban đầu chỉ là vì bảo mệnh, sau lại bị thái hậu trong lòng thượng hung hăng chạc một đao, liền nghĩ như thế nào đem ngôi vị hoàng đế tọa càng ổn, cho dù là tử cũng không thể tiện nghi người khác. Cho đến gặp phu nhân, trẫm mới biết được thiên hạ này không chỉ có thuộc loại trẫm, còn thuộc loại lê dân dân chúng, nuôi sống nhất phương khí hậu, xa so với phá hủy một tòa thành trì càng có thể làm cho trẫm thỏa mãn. Hiện tại, trẫm muốn làm hảo vị hoàng đế này, tưởng nắm tay ngươi cộng chúc thiên hạ thái bình, trời yên biển lặng. Quan Tố Y bỏ qua một bên mặt đỏ ửng từ bên tai chậm rãi hiện lên hai má, lại kéo dài tới cổ, không cần xem người này nhiệt liệt biểu tình, chỉ bằng hắn đầy ngập tình yêu tiếng nói, có thể làm nàng tâm thần đong đưa, suy nghĩ hỗn loạn. Nàng không thể đáp lại hắn, chỉ có bảo trì trầm mặc. Thánh Nguyên Đế nhưng không cần gì đáp lại, tiếp tục kể ra. Nhân chưa đoán được thân thế của mình, chậm mới đầu còn tại do dự có nên hay không tranh đoạt ngươi. Mỗi khi thấy thiên chân rực rỡ hài đồng, hoặc bụng hở ra nữ tử, chậm sẽ gặp không chịu khống chế tưởng, chậm là la sát ác quỷ, chậm đứa nhỏ có thể hay không cũng cùng chậm giống nhau, dùng vậy chờ huyết tinh phương thức phá thể mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu cuối cùng hại phu nhân kêu chậm lấy cái gì tha lỗi. Quan Tố Y thẹn quá thành giận quay sang châm chọc nói. Hoàng thượng, hai ta cực kỳ xa quan hệ, ngài không khỏi nghĩ đến nhiều lắm. Sự thật chứng minh thật là trẫm nghĩ đến nhiều lắm, cho nên trẫm lập tức chạy tới Triệu phủ tìm ngươi, hướng ngươi thẳng thắn thân phận. Thánh Nguyên Đế trần chờ một lát, gian nan nói, bởi vì sợ hãi đàn hạ lại một cái la sát, làm cho hắn thừa nhận trẫm từng thừa nhận cực khổ, cho nên mấy năm nay trẫm vẫn giữ mình trong sạch không dám cùng gì nữ tử thân cận. Trẫm cùng Diệp Chân đều không phải là ngươi đoán chắc như vậy. Đỏ mặt ra đem đời này trải qua tối ngu xuẩn một sự kiện kể lại hướng phu nhân giải thích rõ ràng, hắn thở dài. Năm đó bị Diệp Chân mua được vài lần tam phiên hướng lão hầu ra góp lời muốn đem con dâu hiến cho trẫm lấy bác phú quý phụ tá đã muốn tìm được. Triệu Diệp Toàn Dũng sai sử theo đuổi sát trẫm, sau bị Diệp gia diệt khẩu lại may mắn chữ hàng miêu tộc dị nhân cũng đã muốn tìm được nay đều ở trong thiên lao. Phu nhân nếu là không tin, đại có thể đem bọn họ mang đến, trẫm trước mặt của ngươi mặt tái thẩm một lần. Quan Tố Y lấy lại bình tĩnh, truy vấn nói, giết Diệp thị toàn tộc lại ở Triệu phủ đầu độc hung thủ chính là kia người miêu. Đệ muội tử, là bị Diệp Chân liên lụy. Đúng vậy, hảo một cái Trung Nguyên thứ nhất mỹ nhân, hảo một cái sủng quan lục cung Diệp Tiệp Dư, thủ đoạn quả nhiên rất cao. Quan Tố Y chưa bao giờ như thế cừu hận một người, nguyên lai sở hữu tất cả, bao gồm chính mình vì sao hội lại gả cho Triệu Lục Ly, đều là nàng ở phía sau phá rối. Một người có thể nào vô sỉ đến bậc này bộ. Nàng muốn khắc phản cao chi, vì thế cha chồng tựu thành sắc cống quyền quý tiểu nhân, cuối cùng cùng con trai trở mặt thành thù. Nàng muốn phao phu khí tử, vì thế Triệu Lục Ly tựu thành cần thê tử bán đứng thân thể tài năng lấy được phong tước vị người nhu nhược, từ nay về sau áy náy nan an, không ngẩng đầu lên được. Nàng muốn phượng tường cửu thiên, vì thế Thánh Nguyên Đế tựu thành bị đuổi giết, bị lường gạt mục tiêu, cuối cùng vì nàng khiêng hạ sở hữu bêu danh, cho vô thượng vinh hoa. Thế gian còn có so với nàng càng thuần khiết thiện lương, nhu nhược lại trinh liệt, nữ tử sao, sợ là tiền mấy trăm năm, sau mấy trăm năm, rốt cuộc tìm không ra một cái. Cao a, thật sự là cao. Lần trước thần phụ thấy Diệp Tiệp Dư, còn nói nghe danh không bằng gặp mặt, lại nguyên là thần phụ có mắt như mù. Hoàng thượng, vợ chồng các ngươi lưỡng một cái tâm tư rào quyệt, một cái ngu xuẩn xuyên thấu, nên thấu thành một đôi, làm chi muốn tới hại ta. Ta ở Triệu gia có phu quân sủng ái, có bà mẫu che chở, bọn nhỏ mặc dù không phải thân sinh, lại đều đối ta cung kính có thêm, hiếu thuận đến cực điểm, ta vì sao phải bỏ xuống bọn họ cùng ngươi này đồng lõa cùng một chỗ. Ngươi xuẩn ta cũng không xuẩn, Diệp Chân hạ lưu ta cũng không hạ lưu. Nàng bỗng nhiên xốc lên bạc thảm đứng lên, ngay cả giày đều cố không hơn mặc bay nhanh chạy ra đi, chỉ để lại một câu châm chọc. Hoàng thượng hét lên nhiều như vậy viết văn, ngài quả nhiên rất có bổ ích, chiêu này khổ nhục kế thiếu chút nữa đem ta lừa đi. Chúng ta ngày sau nếu không muốn gặp coi như chưa bao giờ nhận thức quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Nguyên Đế lừa gạt nàng, trêu đùa nàng, thậm chí dục cường đoạt nàng, đều không thể làm nàng chân chính tức giận, bởi vì nàng thừa nhận quá so với này hơn hiểm ác, hơn xấu xí thương tổn. Nhưng mà duy độc nhất điểm nàng không thể tha thứ, hắn không nên trong lòng biết rõ ràng tình huống hạ, giúp đỡ Diệp Chân đem nàng hướng hố lửa lý thôi. Dựa vào cái gì hắn khinh thường của nàng thời điểm có thể tùy ý dẫm lên, thích thời điểm lại muốn dễ dàng vãn hồi. Bằng hắn là hoàng đế, bằng hắn kia thảm tuyệt nhân hoàn thân thế. Đầu năm nay, ai không có mấy cái vừa nhắc tới đến liền ruột gan đứt từng khúc nhớ lại. Thật coi chính mình cỡ nào đáng thương bất thành, Quan Tố Y đi được bay nhanh, trở lại xương phòng mới phát hiện lòng bàn chân bị Thạch Tử Ma ra rất nhiều miệng vết thương, vô cùng đau đớn. Kim Tử Việc xuất ra thuốc mỡ để nàng trà lau, nghi hoặc nói. Phu nhân, ngài hội giải huyệt công phu. Cái gì giải huyệt, hắn điểm trúng huyệt đạo cùng Thiên Tông huyệt tương thông, ta chỉ nhu vẫn dựa vào lưng ghế dựa âm thầm áp bách Thiên Tông huyệt liền có thể sử dụng hồi huyết phá tan tác. Ngươi ngày sau nhiều đọc điểm thư đi, đừng giống nhà ngươi chủ tử, dại dột bất chỉ. Quan Tố Y nghiến răng nghiến lợi nói. Kim Tử vẻ mặt cười khổ. Phu nhân, ngài đừng đem khí rơi tại bản thân trên đầu a, nô tỳ chỉ có ngài một cái chủ tử, không nữa khác chủ tử. Nô tỳ đánh số đã bị ám bộ hủy bỏ, lại trừ bỏ quân hộ, rốt cuộc trở về không được. Quan Tố Y ngẩn người, thế này mới dùng đầu ngón tay đi chà Kim Tử ót. Quỷ nha đầu, biết lấy nói đổ ta. May mà ngươi bị phái tới giám thị ta ít nhiều học điểm này nọ, nếu không sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ giống Hoắc Thánh Chiết giống nhau, bị bản thân xuẩn tử. Kim Tử không dám phản bác, âm thầm ở trong lòng vì bệ hạ bi ai. Nguyên lai phu nhân tối không thể dễ dàng tha thứ đều không phải là lừa gạt mà là nhân ngu xuẩn. Kia thảm, bệ hạ đời này sợ là không có trông cậy vào. Cách chương.